Chương 333, chớ chú chi địch. Vì sao lại dạng này? A Lũ Sỉ khóc không ra nước mắt nhìn xem muốn đánh nhau đối với cái này Nặt cùng gờ gì hoàn toàn không biết nên nói thế nào. Sạ Mù Ái nhìn thấy một màn này lộ ra mỉm cười ngồi tại cái ghế một bên bên trên cười nói, Lũ Sỉ, phát huy ngươi tác dụng thời điểm đến. Ấy chẳng lẽ tác dụng của ta liền chỉ là như vậy sao? Lũ Sỉ lần thụ đã kích hướng Sạ Mù Ái đầu đen rau muống. Đối với cái này Sạ Mù Ái ngồi trên ghế giơ ngón tay cái lên sán lạn cười một tiếng. Không sai. Hoa a a, ta thật đau lòng. Không nghĩ tới tác dụng của ta liền chỉ là như vậy a. Lũ Sỉ bi thảm há mồm kêu to, nàng cảm giác mình đã bị ném bỏ. Ngay lúc này, hệ dạ đăng tràng. Thật có lỗi, ta đến muộn. Nặt cùng gờ gì đâu? Nàng đăng tràng liền hỏi Nặt cùng gờ gì, vừa nhìn liền biết nàng cỡ nào minh bạch hai người kia tính cách. Sô đem bê dạ, chúng ta hôm nay cu nở dê có thật tốt. Ai gờ gì cùng Nặt nhìn thấy hệ dạ đến lập tức vai sóng vai hảo huynh đệ báo cáo. Nặt lại biến thành hạ tỷ số 2 Lũ Sỉ nhìn thấy không chút do dự đầu đen rau muống. Không sai, hạ tỷ càng là thú vị đi theo Lũ Sỉ ồn ào. Mặt đối với hiện tại tình huống này, Sạ Mù Ái đem hết thể đều bảo tồn tại trong đầu. Dù sao đã từng ký ức đã có mấy thập niên, hiện tại tái hiện ở trước mắt trong lòng có một loại trước đó chưa từng có cảm giác. Như vậy, lên xe A Hệ Gia nghiêm túc đối chỗ có người nói. Kết quả là mấy người là ngồi lên xe lửa, chỉ bất quá diệt dở dạ gồng ma đạo sĩ đều là choáng phương tiện giao thông tồn tại. Nặt sau khi lên xe liền cả người đã mất đi khống chế say xe sự nghiêm trọng, liền ngay cả gở gì cái này đối thủ một mất một còn cu nở dê nhìn không được. Thật là khó chịu, Nặt đã không cách nào khống chế mình. Cuối cùng nhìn không được, Hệ Gia một tay lấy Nặt đập vào ngực của mình giáp bên trên. Phanh Nặt. Dạng này ngươi hẳn là tốt hơn nhiều A Hệ Gia ngây thơ ôm Nặt, hoàn toàn không có phát hiện hắn đã bị mình đập choáng. Một bên đối Lũ Sỉ gặp Nặt thảm như vậy chạm nhịn không được khóc không ra nước mắt, Nặt thật thê thảm. Không sai, ai hạ tỷ cũng là một mặt khổ cực nhìn xem Nặt cùng Hệ Gia. Chỉ tiếc Hệ Gia hoàn toàn không có tự giác, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đối với cái này Sạ Mù khỏe miệng hơi vện, thưởng thức chung quanh hết thể trước mắt. Bất quá rất nhanh. Đoàn tàu bên trong xuất hiện sự cố. Cùng Sạ Mù trong chi nhớ, cái này nhịn không được để hắn ôm thưởng thức thái độ. Âm ầm tiếng va chạm to lớn để xe lửa đột nhiên dừng lại, chung quanh thành công một mặt mộng bức quay đầu nhìn về phía va chạm phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Hệ Dạ trước tiên đứng dậy hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, nàng đứng ở trong hành lang nghiêm túc nhìn chăm chú lên va chạm vị trí. Lúc này xe lửa thùng xe bị cắt mở, một người nam tử xuất hiện tại vỡ vụn trong xe. Người nào? Hệ Dạ nhìn thấy nam tử lập tức sắc mặt ngưng tụ. Ấy xệ đoàn nam tử giữ tợn cười lên, phách lối bảo ra thân phận của mình. Vừa mới nói xong Hệ Dạ thần sắc biến đổi, mục tiêu lần này xuất hiện. Hệ Dạ đã hỉ hệ u do đến Ấy xệ đoàn mục đích, cái kia chính là dùng chớ chú chi địch ám sát đang tại liệt nghiệp đoan nở nghị đi hội hội trưởng hắc ám công hội. Đã ngươi đi ra cũng đừng nghĩ rời đi, quyết định thật nhanh. Hệ Dạ trước tiên xông tới, nàng tấn mánh tốc độ trực tiếp bày ra. Thay đổi trang phục nửa đường chỉ nghe nàng một tiếng gọi, trên người trang bị biến thành áo giáp, khôi giáp dày cộm nặng nề thể hiện ra yêu tinh nữ vương phong vận. Sạ Mù Ái nhìn thấy một màn này khỏe miệng một khiếu, đây chính là phi thường đoạt người nhãn cầu một màn. Phong ma pháp quanh một trận cuồng phong đột kích, Hệ Dạ tốc độ bởi vì lực cản của gió mà trở nên chậm. Phong nhận vù vù cải ạ mạ làm sệ đoàn hội trưởng thực lực cũng là cấp S, cường đại ma lực trong nháy mắt ngăn chặn Hệ Dạ. Ân đối mặt phong nhận công kích, Hệ Dạ thật nhanh tránh khỏi. Nhưng tránh ra phong nhận để rơi vào thùng xe bên trên, trực tiếp cắt nát sắt thép thùng xe. Một bên Sạ Mù Ái nhìn thấy một màn này, nheo mắt lại. Hiện tại đối ma pháp uy lực có một loại nặng nhận thức mới, ma lực ra chỉ đã có thể chặt đứt sắt thép, mà nhận thuật QNZ có thể làm được chỉ là CN kết ấn. Đây là nhận thuật khuyết điểm. Lúc này, Cải Ả Mạ đột nhiên bắt lấy phong nhận khe hở. Hướng phía Sạ Mù Ái bọn người phát động công kích. Coi như ngươi là yêu tinh nữ vương cù nở dê không có cách nào hoàn mỹ bảo hộ người chung quanh cái gì. Hệ Dạ bỗng nhiên lấy lại tinh thần quay đầu nhìn hướng người sau lưng. Đồng thời cải ả mạ trong nháy mắt buộc phát ma lực hướng phía Sạ Mù Ái bọn người công kích do lớn lưới đao hoành to lớn phong nhận vượt qua Hệ Dạ hướng phía Sạ Mù Ái bốn người phóng đi. Cẩn thận, Hệ Dạ quay đầu gọi vào. To lớn phong nhận tại ở gần Sạ Mù Ái trong nháy mắt. Trong nháy mắt bị một tầng lô nở dê ai nhờ xa nở dê hấp thu. Cái gì cải ạ mà một mặt ngoài ý muốn nhìn ma pháp biến mất? Thật là, lúc đầu ta liền không có ý định xuất thủ. Vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác muốn công kích ta đây? Xả mù ái bất đắc gì nói, đồng thời chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Mấy bước đi hướng cả hệ A Mạ, trên mặt biểu lộ mặc dù là đang mỉm cười, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Làm sao có thể ma pháp của ta làm sao đột nhiên biến mất? Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem xả mù hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Cùng lúc đó, xả mù chạy tới trước mặt hắn. Biến mất ma pháp của ngươi đương nhiên là bị hấp thu. Xạ mù ái một bên nói một bên mở ra mắt trái. Lập tức màu đỏ tươi rỉn xạ rỉn gẳng xuất hiện tại cả ạ mạ trong mắt. Cái này một con mắt để nàng cảm giác được đến từ linh hồn sợ hãi. Cái này hoàn toàn cũng không phải là thuộc về nhân loại tốt con mắt. Hắn rung động. Run lui lại vô ý ngã nhào trên đất. Sợ hãi nhìn qua xạ mù toàn thân rung động. Run. Xạ mù ở phía sau hệ dạ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì xạ mù ái đưa lưng về phía cho nên không nhìn thấy xạ mù ái con mắt, nàng chỉ cảm thấy cả ạ mạ đột nhiên bắt đầu sợ hãi, hoàn toàn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc là thứ gì để hắn như thế sợ hãi? Hệ dạ hiếu kỳ đi tới, chỉ là lúc này xạ mù ái đã nhắm lại mắt trái. Hệ dạ cũng không có nhìn thấy cái gì đáng giá chú ý sự tình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng kỳ quái dò xét chung quanh, cũng không có phát hiện thứ gì. Ngược lại là cả ạ mạ từ dưới đất đứng lên, từ trong ngực móc ra một thanh cổ lão cây sáo. Tại xuất ra cây sáo thời điểm hắn lại một lần nữa nhặt lên lòng tin, nhe răng cười nhìn chằm chằm ế giả cùng xa mù ai mở miệng hỏi, ha ha ha, các ngươi biết đây là cái gì ư?